Lược Thiên Ký, chương 972, Chiến Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1001, Chiến Thư. Tiên Anh xuất thế, chấn kinh thiên nguyên. Phù Diêu Cung thiếu tư đồ tự bế quan bắt đầu, liền một mực là cả tòa thiên nguyên lục tiêu điểm, người người đều muốn nhìn một chút, cái này thượng cổ đến nay cái thứ nhất có khả năng bằng bản lãnh của mình kết thành tiên anh tiểu bối, đến tột cùng sẽ đến cỡ nào kinh diễm, mà trên thực tế, thiếu tư đồ cũng không có khiến người ta thất vọng, hắn xuất quan thời điểm, không trung tử khí hội tụ, thiên lôi cuồn cuộn, vạn dặm vực đều mắt trần có thể thấy, có thể nói là làm được trên đời cùng nhìn. Sinh mà độ kiếp. Tên, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, cũng đã kinh truyền khắp thiên nguyên bốn vực, kỳ danh chi thịnh, hắn uy hung, đã để cả tòa thiên nguyên chư tu đều trở nên khiếp sợ, người người đều là sinh ra một cái ý niệm trong đầu, duy có bực này thiên kiêu, mới có thể gọi là chân chính mầm tiên. Chỉ cần không chết yểu, chỉ cần thời gian nhất định trưởng thành, liền nhất định có thể trưởng thành là chân tiên mầm tiên. Có thể tương ứng, mặt khác hai cái. Mầm tiên, thì bị hắn làm nổi bật có chút ảm đạm vô quang. Trên danh nghĩa thượng cổ đến nay vị thứ nhất tiên anh viên gia Phù Tô công tử, mặc dù tại ban sơ triển lộ tự thân thiên tư thời điểm, đồng dạng cũng chấn kinh bốn tòa, nhưng rất nhanh liền thua ở tiểu ma đầu Phương Hành trên tay, trực tiếp thân tử đạo tiêu, lại cao hơn thiên tư cũng vô pháp che giấu hắn tài nghệ không bằng người sự thật, hơn nữa sau đó còn truyền ra hắn kết thành tiên anh chính là mượn ngoại lực, cũng không phải là chính mình tu thành, chỉ tính là ngụy tiên anh thuyết pháp, liền càng làm cho hắn đây tiên anh tên càng lúc càng giống như là một chuyện cười, thế nhân đã bắt đầu lãng quên hắn, cũng không thèm để ý, mà đổi thành bên ngoài một gốc mầm tiên, còn lại là đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma đầu Phương Hành, tại thiếu tư đồ xuất quan trước đó, hắn một lần là thiên nguyên đại lục hào không tranh cãi tiểu bối thiên kiêu đệ nhất nhân, đầu tiên là tại giao chỉ thiên kiêu diễn võ lôi bên trên, đánh bại Phù Tô công tử, đoạt được khôi thủ tên, lại tại chư phương đạo thống vây rảo hắn lúc, cùng viên gia phản tử liên thủ, bại bát đại gia chủ, quát lui tịnh thổ cổ tộc, đánh tan tiểu tiên giới cao thủ, về sau càng là trực tiếp cướp đi bàn đào lâm, thiết lập độ kiếp tiên hội, khắp mời thiên nguyên chư đại đạo thống tu, mơ hồ có chư thiên chi minh giá đỡ. Phần này uy danh, phần này bá khí, đừng nói là hắn tuổi đời này, chính là thành danh nhiều năm lão tu, lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng đều là tại thiếu tư đồ xuất quan trước đó thôi. Thiếu tư đồ vừa xuất quan, sinh mà độ kiếp, độc thân cản thiên lôi, lập tức liền đoạt đi giữa thiên địa tất cả ánh sáng màu. Trái lại tiểu ma đầu Phương Hành, lại tại Phù Diêu Cung thiếu tư đồ chói mắt nhất thời điểm, mai danh ẩn tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Châu Nam vực độ kiếp tiên hội vẫn còn đang bình thường tổ chức lấy, tiếp đãi tiến về đi gặp đạo thống, đại yến tiểu yến cả ngày không ngừng, chỉ bất quá tiếp đãi người nhưng đều là một số lão gia hỏa, ngẫu có một ít tiểu bối lộ diện, cũng chỉ là đại tuyết sơn cùng thái cổ yêu đạo mấy vị xuất sắc con cháu mà thôi, ngẫu nhiên chồng nhân long nữ cũng sở vực sở từ thậm chí bách thú quốc tiểu công chúa ứng xảo xảo cũng sẽ lộ diện, tiếp đãi một số người quen, mà tiểu ma đầu Phương Hành thì biến mất sạch sẽ, liên tục thời gian 7-8 ngày đều không hề lộ diện, đã có người suy đoán hắn có phải hay không đã chạy ra. Đương nhiên, ác ý phỏng đoán người tự nhiên không có gì tốt ý nghĩ, nhiều người hơn vẫn là tại suy đoán hắn chính bế quan chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá, đối mặt như mặt trời ban trưa thiếu tư đồ, hắn thực có thắng khả năng. Thiên nguyên chư đạo thống, đều tại quan sát. Độ kiếp tiên hội đã có hình thức ban đầu xuất hiện, hắn lực ảnh hưởng đuổi sát giao trì tiên hội. Giao trì tiên hội đã bị người phá hoại một lần, còn muốn nước chảy thành sông đem ngàn năm giao trì sẽ cùng trung độ đại kiếp tên liên hệ đến cùng một chỗ, tốt nhất thống chư đạo thống, ký kết chư thiên chi minh đã không phải chuyện dễ, trên một điểm này, độ kiếp tiên hội là chiếm ưu thế, chỉ bất quá, độ kiếp tiên hội dù là thành hình thức ban đầu, cũng có thể trở thành người khác áo cưới, làm giá đỡ vì người khác chỗ đánh cắp, mà cuối cùng, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, độ kiếp tiên hội viên này trái cây sẽ bị ai hái đi, vẫn là phải nhìn tiểu ma đầu cùng thiếu tư đồ kết quả của trận chiến này. Trong giới tu hành lần thứ nhất xuất hiện quỷ dị như vậy cục diện. Hai vị sơ sơ kết anh tiểu bối chiến, lại có ảnh hưởng cả tòa thiên nguyên đại lục cách cục khả năng. Nguyên bản, đến đây đi độ kiếp tiên hội chư đạo thống, ở trong nội tâm, cũng cảm thấy đây tiểu ma đầu cùng cái kia thiếu tư đồ một trận chiến, tối thiểu cũng có 5 thành phần thắng, nhưng tại thiếu tư đồ sinh mà sau khi độ kiếp, Phương Hành phần thắng lập tức liền ít đến đáng thương. Trừ phi hắn cũng có thể sinh mà độ kiếp. Chỉ tiếc, cái kia thiếu tư đồ sinh mà độ kiếp, chính là từ hắn bế quan bắt đầu, Phù Diêu Cung trên không, liền có tử vân ngưng tụ tích uẩn mấy tháng, che đậy trăm dặm hư không, dày đặc như tiên giới phủ xuống, mới rốt cục quần chế ra cái kia một đạo để cho người ta khiếp sợ kiếp lôi, có thể Phương Hành bây giờ coi như đã bế quan, độ kiếp tiên hội trên không, cũng không có bất kỳ cái gì ngưng tụ tử vân dấu hiệu, đây lại đại biểu hai loại khả năng, hoặc là cái kia tiểu ma đầu sớm đã chạy trốn, căn bản cũng không tại vùng này, hoặc là liền là hắn hoàn toàn không có khả năng sinh mà độ kiếp. Cùng thiếu tư đồ sóng vai. còn là kém một chút thời gian a hát. Ma Uyên bên trong, một núi, một hồ, xa xa tương đối, hai cái phương hành, chính xếp bằng ở trên núi trong hồ, lặng lặng tu hành. Mà tại xa xa một ngọn núi miệng, Bạch Thiên Trượng, Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tà Vương bọn người đều là xa nghiêng nhìn hắn, Đại Kim Ô cùng Lệ Hồng Y mấy người cũng ở chỗ này, ở giữa nhất Bạch Thiên Trượng trên tay, chính chấp nhất một phong chiến thư, nhíu mày, tựa hồ có chút tiếc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phương Hành, vẫn không có bước ra cái kia kết anh một bước, đã nói hắn còn không có nắm chắc, có thể Phù Diêu Cung bên kia cũng đã có tin tức truyền đến, thiếu tư đồ đại công cáo thành, sinh mà độ kiếp, một phong chiến thư, liền cũng trong dự liệu đưa tới. Phù Diêu Cung uổng xưng thiên nguyên đạo thứ nhất thống, cái kia thiếu tư đồ cũng chính xác không xứng được người xưng làm tiểu bối thiên kiêu số một, vì làm cho tiểu thổ phỉ vội vàng ứng chiến, vậy mà phát tới bực này chiến thư, như truyền ra ngoài, liền không sợ sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao. Đại Kim Ô có chút tức giận bất bình, ảo não bên trong, nhưng cũng ẩn giấu đi sự lo lắng của nó. Cái kia thiếu tư đồ vì kết anh, không tính giai đoạn trước tích lũy, vẻn vẹn bế quan thời gian, liền đạt 3 tháng lâu, có thể phương sư đệ từ bước vào trảm ngã cảnh đến bây giờ, mới hết thảy bao lâu trôi qua. Lần này bế quan, cũng liền thời gian 10 ngày cũng chưa tới, coi như hắn căn cơ cùng tạo hóa không thua tại cái kia thiếu tư đồ, vội vàng ứng chiến, cũng căn bản không phát huy ra hắn tất cả tiềm lực đến, một trận chiến này, hắn ăn thiệt thòi quá lớn. Lệ Hồng Y cũng cau mày, lộ ra vô cùng lo lắng. Như tại bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không lo lắng Phương Hành đi ứng chiến, bởi vì cái thằng kia căn bản cũng không phải là cái thua thiệt tính tình, đừng nói ăn thiệt thòi ứng chiến, không chiếm tiện nghi đều khó có khả năng đáp ứng, nhưng lúc này đây khác biệt, Phương Hành thấy được chiến thư về sau, nhất định sẽ đi. Bởi vì cái kia phong đến từ Phù Diêu Cung thiếu tư đồ chiến thư phía trên, chỉ có hai chữ. Tiểu Man, đây một nước thực tế quá độc ác. Nếu là cái kia thiếu tư đồ chân chính dùng cái gì thù riêng hay là đại nghĩa làm tên, khiêu chiến Phương Hành, trắng như vậy ngàn trượng bọn người sẽ không chút do dự đem chiến thư giữ lại, không đi quấy rầy Phương Hành tĩnh tu, có thể kéo một ngày chính là một ngày, thẳng đến Phương Hành chính mình đã có tự tin, lại để cho hắn đi tham gia một trận chiến này, có thể sự thật lại phi thường tàn khốc, thế nhân đều biết, Phương Hành đem bàn đào lâm đoạt lại, bắt được giao trì cùng Phù Diêu Cung mệnh mạch, lại có rất ít người biết, sớm tại Phương Hành vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi khỉ nhỏ lúc, mệnh của hắn mạch liền bị Phù Diêu Cung bắt được. Đây chiến thư bên trên hai chữ, chính là Phương Hành mệnh mạch. Tiểu Man tại Phù Diêu Cung, hơn nữa dựa theo Phù Diêu Cung sớm định ra quy củ, sau khi xuất quan thiếu tư đồ, cũng đã kinh có thể tổ chức thành. Người lễ nghi, chính thức trở thành tư đồ, cái kia 3.000 nữ đệ tử, liền chính thức xem như hắn cơ thiếp, Phù Diêu Cung đại khái có thể dùng cái này muốn hiệp Phương Hành ứng chiến, bất quá bọn hắn dù sao vẫn là muốn chút mặt mũi, không có nói thẳng, nhưng đây chiến thư bên trên hai chữ, đã nói rõ hết thảy. Phương Hành cũng sẽ không cho phép Tiểu Man chính xác thành cái kia thiếu tư đồ thị thiếp, bởi vậy hắn chỉ có thể tiến về ứng chiến. Cũng nguyên nhân chính là này, ngay cả Bạch Thiên Trượng bọn người lộ vẻ do dự, không biết nên không nên đem chiến thư cho hắn. Hiện tại con khỉ nhỏ này từ quan hệ đến Chư Thiên Chi Minh đại kế, làm sao có thể để hắn căn cứ vì một tiểu nha đầu phiến tử liền đặt mình vào hiểm địa, hắn như thua, cũng không là chính hắn sự tình, liền ngay cả chúng ta một phen tâm huyết cũng đem đi chứ chảy về hướng đông, đây phong chiến thư tuyệt không thể cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, Thanh Khâu Sơn lão ẩu nhíu mày nói ra, khẩu khí không cho người hoài nghi. Ta khác không biết, ta chỉ có thể nghĩ đến, nếu như ngươi giữ lại đây chiến thư, làm hại hắn bỏ qua một trận chiến này, bản thân tiểu nha đầu biến thành người khác thị thiếp, cái kia tiểu vương bát đản này biết về sau, chuyện thứ nhất thừa nhận liền là xé ngươi. Đại Bằng Tà Vương u lãnh tới một câu, lại đem đây Thanh Khâu Sơn trưởng lão bị hù không nhẹ, thầm nói. Cũng không phải chính ta giữ lại. Loại này quyết định, hẳn là từ chính hắn tới làm, mà không chúng ta. Hồ Cầm lão nhân bình tĩnh nói ra, thần sắc rất là lạnh nhạt. Ha ha, nhưng là biết rõ kết quả thật không tốt, còn nếu như vậy làm, xác thực làm người nhức đầu a hát. Đại Thánh Sơn lão Bạch Viên cười khổ một tiếng, cũng lộ ra rất là bất đắc dĩ. Còn là cho hắn đi. Tối hậu quan đầu, còn là Bạch Thiên Trượng ung dung hít một tiếng, thấp giọng nói. Có lẽ hắn tại không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới vội vàng ứng chiến, vô cùng thất bại, nhưng nếu là giấu giếm hắn chuyện này, tương lai hắn coi như không chỉ là thất lợi, mà là đạo tâm thụ vẫn việc lớn. Chư Tu nghe, một mảnh yên lặng, không tiếp tục cùng hắn tranh luận. Bạch Thiên Trượng cùng Phương Hành sư đồ danh phận mặc dù nguyên khởi bất chính, nhưng Phương Hành chính mình lại là cực là tín nhiệm, người ta đường đường chính chính sư phó làm quyết định, những người khác tự nhiên không tốt lại có dị nghị, huống hồ, trong sân Chư Tu lập trường mặc dù không giống nhau, nhưng càng cùng Phương Hành quan hệ thân cận, hiểu rõ hắn tính tình mấy người, ngược lại càng ủng hộ đem chiến thư giao cho hắn quyết định, những người khác liền không đồng ý cũng vô dụng. 11 thúc, cái kia hàng đã xuất quan. Chưa từng nghĩ, ngay tại Bạch Thiên Trượng cầm trong tay chiến thư, muốn tỉnh lại Phương Hành thời điểm, hồ trung tâm Phương Hành, cũng đã tự động tỉnh lại. Ngươi muốn đi sao? Bạch Thiên Trượng dừng bước, đem chiến thư đưa tới, lăng không tung bay bay đến Phương Hành trước người, bị hắn đưa tay tiếp được. Đương nhiên muốn đi, Phương Hành thần sắc không thay đổi, chỉ nhìn lướt qua, liền đem chiến thư thu vào, sau đó đứng dậy, hai cánh tay hắn khẽ nhếch, giống như là duỗi lưng một cái, trên một ngọn núi khác đang tu hành ma thân Phương Hành, liền trong lúc đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hắn bay tới, trực tiếp trốn vào mi tâm của hắn không thấy, chỉ còn lại một khỏa xá lợi rơi xuống, hắn trên tay áng chừng hai lần, liền không biết thu vào chỗ nào. Sau đó, hắn liền một bước hướng về phía trước bước đi ra, thân hình đột ngột thậm chí đang lúc, liền đã đến chư tu thân một bên, nhìn phương Bắc. Có gió nổi lên, xa xa thổi tới, áo quần hắn bay phất phới. Ta đã đợi thời gian rất lâu. Ách thổ phỉ, muốn hay không muốn cái gì bộ hố cái thằng kia một cái. Đại kim ô xông tới, mắt lộ ra hung quang, mài đao thông suốt ra lấy chủ ý xấu. Như tại bình thường, Phương Hành tự nhiên là giơ hai tay tán thành, có thể lúc này, hắn lại giống như là đổi một người, cười nói. Không cần, năm đó Phù Diêu Cung mắt sáng chướng gan đem ta người cướp đi, như vậy ta hiện tại cũng phải đường đường chính chính đem người cướp về mới là nghiêm chỉnh. Convert by, Fanmic, cách chương.